Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 20 giờ 20, đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói mẹ thật sự hiểu lời cô nói. Rút răng nanh lại, ngẩng mũi lên, ngửi qua ngửi lại trên người Huyền Hách. Ngửi nửa phút mới từ từ nhấc hai chân trước xuống men theo áo của Huyền Hách. Nhẹ nhàng đặt xuống đất. Khi nó thu hết vũ khí, Huyền Hách thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng lùi một bước về sau, ánh mắt càng lạnh lùng, chăm chú nhìn Trác Huyên. Tông Lượng cảm nhận lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy tiến lên kéo tay Huyền Hách. Vào nhà ngồi một lát, Trác Huyên cũng run, vội vàng đốt lửa đun sôi một ấm nước, đổ vào cái tách duy nhất đưa cho Huyền Hách. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Khó có thể tưởng tượng cảnh một con sói cắn đứt cổ một người khác trước mặt hai người sẽ như thế nào. Dã man và máu me đến nhường nào. Huyền Hách không nhận tách trà. Khinh thường liếc cô một cái. Nói với Tông Lượng, dì bảo anh về ngay. Có khách, tổ tông của tôi ơi. Bây giờ còn quan tâm đờ ến khách à, tôi cần lấy lại hơi thở. Sắp bị cậu dọa chết mất. Tông Lượng vội vã xoa ngực. Cậu thật dũng cảm. Dám đối mặt với sói. Không thể cử động. Người không nhanh bằng sói. Giọng Huyền Hách rất dễ nghe. Chỉ là giọng điệu lạnh lùng như thường. Thiếu đi sức sống. Giống như một con robot không có cảm xúc. Cậu nói đúng. Chỉ cần cậu động. Chắc chắn nó sẽ tấn công trước. Tông Lượng không hiểu. Nhưng sao nó lại ghét cậu đến thế? Sói mẹ còn không thèm để ý tới tôi. Chẳng lẽ vì cậu đẹp trai? Trác Huyên bị anh ta chọc cười. Tông Lượng nói có lý. Nhưng còn một điều nữa. Anh ta khiến người. Không. Khiến sói cảm thấy ngứa mắt hơn. Tông Lượng tiếp tục la hét. Vợ bé. Cô cũng nghĩ như thế à. Em họ của tôi đẹp hơn tôi. À. Trong sách giáo khoa gọi là đẹp trai. Cút. Không được gọi là vợ nhỏ. Trác Huyên phục hồi tinh thần. Tức giận nhìn chằm chằm Tông Lượng. Huyền Hách nhéo vùng giữa hai lông mày. Nhớ lại, mấy hôm trước tôi ở trong rừng, thấy một con sói đang rình bắt cáo. Lúc đó tôi không biết, muốn tránh chúng, kết quả là làm cáo chạy mất. Có lẽ chính là con sói này. Bụng nó to lắm. Ha ha, Trác Huyên và Tông Lượng cười to. Tông Lượng chỉ vào mũi em họ ngốc nghếch của mình. Tôi còn tưởng con sói mẹ này hám sắc, nhìn thấy cậu đẹp trai hơn tôi. Hóa ra là thế, ha ha ha, Huyền Hách bị hai người cười chê, thu lại sự buồn bã, trở lại với vẻ mặt không biểu cảm, quay người đi, Tông Lượng đành phải cầm rổ, Tiểu Huyền, chờ tôi với, Trác Huyên vội gọi theo, Tông Lượng, đợi một chút, cô đưa Tông Lượng đến chỗ bẫy săn mồi, lần trước chính là cái bẫy này đã bắt được một con gà trống, nhưng sau đó không còn bắt được con nào nữa. Tông Lượng không nói gì. Con gà trống bị bắt lần trước. Chắc chắn là sau khi cãi nhau với gà mái rồi bỏ nhà ra đi. Mới chui vào cái bẫy của cô. Trác Huyên, anh rất nghịch ngợm. Anh biết không? Tông Lượng không hiểu lời cô nói. Thở dài, đi vào nhà lấy đồ. Huyền Hách quay lại chờ Tông Lượng. Nhìn thấy cái bẫy rỉ sét. Nói khẽ, dùng dầu lau sáng, đặt môi. Tông Lượng cầm một miếng thịt lợn muối ra, còn mang theo một nắm lương thực. Trác Huyên, cô nằm quan tài nằm đến ngốc rồi à, không có mồi thì ai đến ăn? Đây là kiến thức cơ bản đấy. Biết không, Trác Huyên, Tông Lượng vừa sắp xếp bẫy vừa lải nhải. Bây giờ tôi nghi ngờ đầu óc cô hỏng rồi, còn không bằng em họ ngốc tới từ thành phố của tôi. Trác Huyên lẩm bẩm, tôi cũng từ thành phố đến mà Tông Lượng. Cái gì? Không có gì. Cách chương.